Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Chu Sát Thái Nặc. Đây là cái gì quái vật? Lại còn có thể sinh trưởng? Thái Thản nhướng mày, huy quyền thì đập tới. Oanh, lần này, Thái Thản tuy nhiên cũng đánh nát Mộc Mâu, thế nhưng bị Mộc Chi Mâu trực tiếp đụng lùi lại mấy bước. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba Mộc Mâu thì theo 30 mét không trung phóng xuống đến. Phát ra khiến người da đầu tê dại tiếng ông ông. Thứ sáu hồn kỹ, lực chi tâm, Thái Thản lực lượng bạo tăng đến 15 lần. Toàn thân kim quang càng hơn, thân thể càng tiếp cận một cái đại tinh tinh, giận quát một tiếng. Nhất quyền một cái, đánh nát bay tới Mộc Mâu. Hắn hướng về tiểu cửu dậm chân mà đi. Nhất quyền thì nện xuyên qua thân cây, mà tiểu cửu cũng ở trên cao nhìn xuống, ném mạnh phía dưới Mộc Mâu. Đây quả thực là hồn thú đại chiến a. Áo Tư Tạp không khỏi đậu đen rau muống. Cái này nhiều giống như là một cái đại lực tinh tinh chính đang chém giết một khỏa thực vật hệ hồn thú. Quá mạnh, đều không phải là người. Mã Hồng Tuấn lòng còn sợ hãi, như cánh cửa một dạng quyền đầu oanh ở trên người hắn, đoán chừng sẽ trực tiếp nện thành bánh thịt đi. Đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm, không có rực rỡ, không có phòng ngự, quyền quyền đến thịt, cương mãnh dị thường, đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ lần lượt bị nện xuyên, nhưng hắn lại lấy kinh khủng sinh mệnh lực nhanh chóng phục hồi như cũ, dường như cắt chi không hết cỏ dại. Viện trưởng, có hay không quần công hồn kỹ? Ngay cả ta cùng một chỗ đánh, ta chịu đựng được. Tiểu cửu cười ha ha, hiện ở loại tình huống này là hắn nguyện ý thấy nhất. Tốt, Thủy Tâm Nhu lập tức bay lên không trung, trong tay giọt nước bay hướng lên bầu trời. Thứ bảy hồn kỹ, thủy chi chân thân. Thứ sáu hồn kỹ, âm vũ liên miên. Cái kia một giọt nước biến càng thêm sạch sẽ, giọt nước phía trên hòa hợp nhu hòa hồn lực, sau đó mưa rào tầm tã thì bao trùm tiểu cửu cùng Thái Thản. Mỗi một giọt nước mưa nhỏ vào người thân thể bên trong đều tại ăn mòn người hồn lực. Tiểu cửu cùng Thái Thản đồng thời đều bị tiêu hao hồn lực. Có thể tiểu cửu căn bản cũng không quan tâm, sử dụng mộc chi lực có thể so sánh sử dụng hồn kỹ bớt hồn lực hơn nhiều. Mà đối diện đầu này tinh tinh, hắn hồn kỹ lại là một mực mờ. Loại này tăng phúc hồn kỹ, chỉ cần một mực mờ, vẫn hao phí hồn lực, muốn là trong thời gian ngắn không giải quyết được chiến đấu. Thời gian kéo càng lâu, cái này lão tinh tinh chiến lực thì càng không được. A, thứ tám hồn kỹ, hám địa thần lực. Thái Thản gầm lên giận dữ, rốt cục mở ra thứ tám hồn kỹ, kim sắc hồn lực di vung, toàn thân hắn đều dài hơn đầy thật dài lông vàng, thì liền trên mặt cũng thế, cảm giác giống như là lui hóa thành chân chính hồn thú đại lực tinh tinh. Thái Thản lực lượng trong nháy mắt này, trực tiếp bạo tăng đến bản thể 25 lần. Hắn vung tay lên, không gian đều cảm giác bị áp bắt đầu vặn vẹo, thì lực lượng như vậy, đều nhanh bắt kịp Hạo Thiên Tông phong hào đấu la. Cho ta đoạn, Thái Thản hai tay trực tiếp cắm vào Thiên Mộc Nguyệt Quế bên trong. Giận quát một tiếng, vừa muốn đem Thiên Nguyệt Nguyệt Quế thụ cho sinh sinh rút ra. Tiểu cửu làm sao có thể như hắn đắc ý, mộc chi lực điên cuồng thôi động. Sợi rễ đâm vào thật sâu trong đất bùn. Thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp Thái Thản lực lượng. Hắn cảm thấy mình thân thể chính tại thoát ly mặt đất. Phanh, phanh, từng cái sợi rễ bị kéo đứt. Tiểu cửu cái này dạng này bị cứ thế mà rút ra. Sau đó Thái Thản giận quát một tiếng, hai tay dùng lực tới một cái gấu ôm. Răng rác, lực lượng kinh khủng tăng thêm phạm vi áp sập hiệu quả. trực tiếp đem tiểu cửu thiên mộc nguyệt quế thụ từ giữa đó lưng mỏi bẻ gãy. Ta đem ngươi căn toàn bộ nghiền nát, nhìn ngươi còn thế nào sống. Thái Thản giận quát một tiếng, song quyền vung lên, rầm rầm rầm, ba quyền liền đem thiên mộc nguyệt quế phía dưới nửa đoạn tính cả sợi rễ đánh thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Ầm ầm, tiểu cửu chỉ còn lại có 2-5 mét trên nửa đoạn đại thụ, thân thể ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, Thái Thản ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt nổ bắn ra cuồng dã phách liệt khí tức. Thằng con hoang, nhìn ta đem ngươi đánh thành phấn vụn. Tiểu cửu, Thủy Tâm Nhu trong lòng kinh hãi, một đạo màn nước ngăn cản, tuy nhiên lại bị thời khắc này Thái Thản nhất quyền thì đánh nát. Mọi người vô cùng vì tiểu cửu cảm thấy tiếc hận. Ngươi còn không ra võ hồn sao? Muốn chờ tới khi nào? Thủy Băng Nhi nóng nảy hô to. Mọi người lúc này mới ý thức được, tiểu cửu vẫn luôn không có mở võ hồn. Cùng Thái Thản nhất chiến, chỉ sử dụng ngoại phụ hồn cốt. Nghĩ như vậy, mọi người nhất thời lưng phát lạnh, có loại cảm giác không rét mà run. Đột nhiên, tiểu cửu tiếng cười to truyền ra, các ngươi còn là đối thực vật hệ võ hồn biết đến quá ít. Thực vật chỉ cần bất tử, chỗ nào đều có thể sinh ra bộ rễ đến. Mọi người cái này mới kinh ngạc phát hiện, đứt gãy thiên mộc nguyệt quế thụ vậy mà theo đứt gãy xuất xứ. Sinh trưởng ra rễ cây, đâm vào bùn đất, đại thụ lại sừng sững tại đại địa phía trên, theo mộc chi lực rót vào. Lại đã tăng tới cao 30 mét, có phải hay không theo tới rất tuyệt vọng. Lực lượng là không cách nào cho thực vật hủy diệt đả kích. Trừ phi ngươi có thể nhất kích vỡ nát thân thể của ta. Đối với thực vật hệ tốt nhất, cái kia hẳn là nguyên tố hệ năng lực. Tiểu cửu cười ha ha, mộc mâu một cái tiếp, lấy một cái trên trời ném mạnh xuống tới. Thái Thản nộ hống liên tục. Ta không tin, ngươi có thể vô cùng vô tận phục hồi như cũ, khôi phục là cần hồn lực, ta thì đánh ngươi hồn lực hao hết, nhìn ngươi còn thế nào sinh trưởng. Rầm rầm rầm, Thái Thản nhất quyền lại nhất quyền oanh kích mộc mâu, hướng về tiểu cửu đánh tới, ngươi không có cơ hội. Ngàn cái quấn quanh, phần phật, mặt đất nhô lên. Từng cây thô to màu đen rễ cây như mãng chui ra, trói lại Thái Thản chân. Hắn dùng chân dẫm một cái, vỡ nát một cái, thế nhưng là không đợi nâng lên, lại xuất hiện một cái, trói lại chân của hắn. Đón lấy, 5 cái, 10 cái, 100 cái, Thái Thản hoàn toàn bao phủ tại sợi rễ quấn quanh bên trong. Hắn đánh nát một đầu, đến 3 đầu, đánh nát 3 đầu đến 5 đầu. Những thứ này sợi rễ vô cùng vô tận, chính là muốn gắt gao đem hắn hạn chế tại nguyên chỗ, trì hoãn cước bộ của hắn, hao tổn hắn hồn lực. Thái Thản liên thắng gầm thét, nếu không phải là hắn hồn kỹ bên trong mang theo phạm vi áp sập hiệu quả, sớm đã bị rễ cây gắt gao cuốn lấy. Thế nhưng là dù cho dạng này, hắn cũng bước đi liên tục khó khăn, mà giờ khắc này, tiểu cửu hóa thành thụ nhân uốn lượn như cung, một cái kinh khủng mộc mâu hình thành, làm thụ nhân tán cây bị áp tại mặt đất một khắc này. Đột nhiên thẳng băng, siêu, từ mộc tâm chế tạo cứng rắn nhất mộc mâu liền bị ném mạnh mà ra. Thẳng tắp đâm về Thái Thản trái tim. Cha, cẩn thận, Thái Nặc kinh hãi. Hắn cũng là suýt nữa bị công kích như vậy chu sát. Mà lúc đó tiểu cửu mới bất quá cao 5 mét, mà bây giờ trọn vẹn cao đến 30 mét. Thái Thản bị rễ cây bao phủ, tầm mắt nhận lấy che đậy, nhưng là kinh khủng tiếng gió hú truyền đến, một căn cự đại mộc mâu trực tiếp đâm nát vô số sợi rễ, hướng về hắn bay vụt mà đến. A, phá cho ta. Thái Thản giận quát một tiếng, làm hắn nhìn thấy thời điểm, tránh né đã không kịp, chỉ có thể hơi hơi tránh đi một chút. Huy quyền nghênh kích, oanh, cái này nhất mâu quá độc ác, Đây chính là thiên mộc nguyệt quế thụ trước mắt có thể điều động sức mạnh lớn nhất. Mà lại, chọn tại Thái Thản đã bị tiêu hao tình huống dưới. Trọng yếu nhất chính là đánh bất ngờ, để Thái Thản không thể toàn lực ứng phó. Đụng, Thái Thản quyền đầu cùng Mộc Mâu cùng một chỗ nổ nát vụn. Mộc Mâu mang theo uy lực, còn đem hắn đụng bay ra ngoài. Thái Thản cuồn cuộn lấy, bay ngược ra hơn 20 mét, tại trên mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Đại lực thần Thái Thản lại bị đả thương. Cha, ra ra, Thái Nặc cùng Thái Long nhanh đi xem xét Thái Thản thương thế. Thủy viện trường, ta thay Thái Thản hồn đấu la giống ngươi xin lỗi. Cam đoan ngày sau sẽ không lại bởi vì lúc này khó xử cùng ngươi. Mọi người dừng tay đi. Đường Tam tranh thủ thời gian mở miệng, muốn bảo trụ Thái Thản nhất mệnh. Hiện tại Thái Thản bị đánh nát một cái tay. Tại hắn muốn đến Thủy viện trường hẳn là sẽ đồng ý ngưng chiến. Thủy Tâm Nhu không có trả lời, chỉ là thu hồi hồn kỹ, nhìn về phía Tiểu Cửu. Đường Tam, cam đoan của ngươi không đáng tiền. Hôm nay, cái này lão tinh tinh phải chết. Tiểu Cửu ánh mắt băng lãnh. Hắn đã thương Chu Trúc Thanh, ta làm sao có thể để hắn còn sống. Tiểu Cửu cành cây lắc lư, lại là nhất mâu đâm về Thái Thản. Không, Đường Tam muốn cứu viện cũng không kịp. A, phá cho ta. Lúc này, Thái Nặc tiến lên, võ hồn chiếm hữu, nhảy nhảy dựng lên, cụt một tay huy quyền đánh phía Mộc Mâu. Thái Thản kinh hãi, Nặc Nhi, trở về, ngươi ngăn không được. Phốp, nhất mâu đâm xuyên Thái Nặc quyền đầu, đâm xuyên thân thể của hắn, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Nặc Nhi, Thái Thản nước mắt tuôn đầy mặt, trơ mắt nhìn Thái Nặc bị nhất mâu đâm chết ở trước mắt. Ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thái Thản lưu lại từng hàng huyết lệ, nắm lên Thái Long, trực tiếp liền hướng chạy lui. Đi được không? Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, một từng chiếc màu đen sợi rễ phá đất mà lên, cản lại con đường của bọn hắn. Sau đó một cái Mộc Mâu hung hăng đâm xuống. Ngươi thật là ác độc. Thái Thản gầm thét, nhìn lấy bay tới Mộc Mâu, trong lòng một mảnh thê lương. Thương Lãng, tương đương một tiếng kiếm minh vang lên, bay tới Mộc Mâu tại một đạo kiếm quang bên trong hóa thành bột mịn. Bốn nhân ảnh từ phương xa đi tới. Thủy viện trường, còn có vị tiểu hữu này, phải chăng có thể cho ta một bộ mặt, thả Thái Thản một con đường sống? Thủy Tâm Nhu nhướng mày, nàng nhận biết người tới, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Chữ Phong Chí, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.